Chương 78, điều kiện, gấp 5 lần. Không sai biệt lắm. Tại phía xa bên cạnh ngọn núi, chỉ huy phong độn tiểu đội tiếp tục ra tốc băng tinh ủ chỉ hạ ý dù nạ đột nhiên ngừng một chút động tác. Hồ Cụ Tỏ, đến lượt ngươi ra sân vâng ứng thanh về sau, ủ chỉ hạ Hồ Cụ Tỏ liền lập tức từ trên núi chạy xuống. Sau đó, ủ chỉ hạ ý dù nạ tiếp tục bắt đầu đem độ không tuyệt đối băng cho chấn thành băng tinh, để phong độn tiểu đội tiếp tục ra tốc băng tinh rơi xuống. Đương nhiên, băng tinh hiện tại lấy được hiệu quả, tự nhiên là phải thêm sâu cái hiệu quả này, để hi ủ gã nhất tộc ở vào càng thế yếu băng tinh tiếp tục phiêu tán. Lúc này, Uchiha Hồ Cụ Tỏ đã vọt tới trong chiến đấu. Uchiha tộc nhân trước dừng tay, không cần công kích theo Uchiha Hồ Cụ Tỏ một tiếng bạo A, Uchiha tộc nhân QNZ không đang sử dụng nhận thuật công kích, chỉ là về tránh rất xa. Cái kia giải rác Uchiha người không công kích, thì ủ gạ nhất tộc chỗ chống cự áp lực trong nháy mắt biến nhỏ, nhưng không phải thanh linh. Bởi vì nhất để bọn hắn nhức đầu băng tinh, bọn hắn cái này đang làm cái gì quỷ hì ủ gạ nhất tộc, có hay không đầu lĩnh ra đến nói chuyện đủ trí hạ Hồ Cụ Tỏ đối phòng thủ hì ủ gạ nhất tộc lớn tiếng quát gọi, bọn hắn đây là muốn làm gì như mày, một đám hì ủ gạ tộc nhân cũng không có tiêu tán mình phòng thủ đội hình, không có tiến công, QNZ cũng không lui lại. Bởi vì bọn hắn ở thế yếu hỉ ủ gà nhất tộc cái kia phòng thủ trận doanh bên trong, một người trung niên nam tử nhíu mày chậm rãi đi tiến lên. Nói đi, chuyện gì mười phần ngắn gọn, dù sao cũng là trên chiến trường, đánh tới một nửa trên chiến trường, bọn hắn vẫn là thế yếu, không thể không đáp lại ủ chỉ hạ Hổ Cụ Tỏ lời nói, nhưng không có cái gì tốt nhan sắc. Chúng ta có thể rút lui, chắc hẳn quý tộc cũng không muốn làm không sợ tổn hại thương ai như mày. Ưu thế phương sao sẽ đơn giản như vậy nói ra lời như vậy đã bọn hắn muốn rút lui vì sao lại muốn tiến công nói đi, điều kiện gì ủ chỉ hạ lông mày níu lại, bên trên đường cùng người biết chuyện nói chuyện thật sự là thuận tiện, hắn cu nở dê không nhiều làm tư thái, lập tức liền mở miệng. Các ngươi cướp đoạt chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc vật tư trước đây, chuyện này là các ngươi bước lên chiến tranh nói điểm chính. Lời nói bị đánh đoạn, ủ chỉ hạ Hổ Cụ Tỏ cu nở dê không sinh khí. Đối hỉ ủ gà nhất tộc người dẫn đầu xuề bàn tay ra dương mở 5 ngón tay. Gấp 5 lần các ngươi cướp đoạt tài nguyên gấp 5 lần, chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng điều kiện này, ủ trì hạ nhất tộc lập tức liền rút lui ủ trì hạ Hổ Cụ Tỏ, cu nở dê không có quá nhiều lời xa giao, rất trực tiếp liền nói ra yêu cầu. Bất quá. Giao ra trên trời, không có khả năng gấp 5 lần mặc dù hạ gõ rổ mổ nhất tộc vật tư làm sao cũng không có hỉ ủ gà nhất tộc nhiều lắm. Nhưng là gấp 5 lần đây chính là cơ hồ móc rông hỉ ủ gà nhất tộc vô liếng. Đã ngươi dừng lại chiến đấu đến ra điều kiện, có phải hay không nên thành tâm một điểm hỉ ủ gà người dẫn đầu lại mở miệng, đổi lại là những thời khắc khác dạng này ra giá hắn trực tiếp liền đánh tới. Bất quá ai để bọn hắn ở thế yếu đâu hơn nữa còn là đại thế yếu hơn nữa còn là đại thế yếu ánh sáng ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân hỏa độn nhận thuật tiến công còn chưa tính, miễn cương có thế chống đỡ. Bất quá trên bầu trời. Băng tinh điểm điểm, như cũ không ngừng hướng về bọn hắn tộc địa vẩy xuống. Cái này quần quận không đoạn, tựa như không có cuối cùng, căn bản số chi không rõ băng tinh thế nhưng là bao giờ cũng đều tại ăn mòn sức chiến đấu của bọn họ a đã có tâm mà nói. Vậy chúng ta không ngại nói trắng ra gấp 2, thì ủ gà nhất tộc có thể xuất ra gấp 2 đến làm bồi thường. Cái này thì ủ gà nhất tộc người dẫn đầu thế nhưng là 10 phần song mở giao ra ranh giới cuối cùng, bởi vì mỗi kéo một khắc trước. Thì ủ gạ nhất tộc liền có người chết cóng tại băng tinh phía dưới. Hắn cũng không có cái này nhàn rỗi đến từ từ lục đục với nhau. Bất quá. Trước mặt, Uchiha Hồ Cụ Tỏ chỉ là lắc đầu. Hừ, gấp 2 đã không ít, Uchiha Hồ Cụ Tỏ lần nữa dựng thẳng lên 5 ngón tay. Gấp 5 lần cái gì gấp 5 lần, thiếu bất luận cái gì không có chút nào đi Uchiha Hồ Cụ Tỏ chìm thân nói đến. Ngươi cái này không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm. Đã không có hòa đàm ý nguyện, vậy liền để chúng ta ăn thua đủ hử. Mặc dù ủ chỉ hạ nhất tộc uy danh hiển hách, nhưng ta hỉ ủ gà nhất tộc cũng không phải dễ trêu người nói xong. Hỉ ủ gà nhất tộc người kia quay đầu, nhìn về phía sau lưng chấn thủ hỉ ủ gà tộc nhân. Tới đi, những đồng bào, cùng ủ chỉ hạ nhất tộc khai chiến tử chiến ngươi quyết định sâu kín. Ủ chỉ hạ Hồ Cụ Tỏ thanh âm vang lên lần nữa. Hừ, ủ chỉ hạ lại như thế nào? Ta hỉ ủ gà nhất tộc cũng không e ngại ủ chỉ hạ Hổ Cụ Tỏ lắc đầu, nhàn nhạt từ trong miệng nói ra một cái kinh phá thiên địa lời nói. Không, ngươi đối mặt cũng không chỉ là ủ trí hạ còn có sẻn dù nhất tộc tại trước đây không lâu. Chúng ta ủ trí hạ nhất tộc, cùng sẻn dù nhất tộc kết minh hỉ ủ gạ nhất tộc người đầu lĩnh con ngươi đột nhiên co lại. Còn có sẻn dù nhất tộc có ý tứ gì hử, thật không sợ đem đầu lưỡi cho chuẩn. Sẻn dù, ủ trí hạ từ trước đến nay là tử địch, làm sao có thể kết minh? Ngươi cảm thấy dạng này hoang đường lời nói có thế hù đến ta nói xong, cái này hỉ ủ gạ tộc nhân một trận. Giống như nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng phát họa lên một vòng mỉm cười. Các ngươi ủ trí hạ nhất tộc tộc địa đã hoàn hảo, đây là bọn hắn thám tử chỗ quan sát được ban đầu tình báo. Ủ trí hạ tộc địa tại cùng sen dù, ủ dù mạ kỳ nhất tộc chiến đến tiền triệu tranh bên trong bị hủy ai. Ủ trí hạ hồ củ tỏ thở dài, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Ngươi xác định các ngươi dò thăm là hoàn toàn tin tức vừa dứt lời, thì ủ gạ người dẫn đầu kia lại là một trận. Lập tức phản ứng lại, ngươi hủ không đến ta những đồng bào, tại chấn thủ một hồi, tộc địa bên trong tộc nhân cũng nhanh muốn chuyển rời đến chỗ tránh nạn, nhanh đến chúng ta phản kích thơ y điếm ai gặp hỉ ủ gà nhất tộc người dẫn đầu tràn đầy kiên quyết, ủ chỉ hạ hồ cụ tỏ tham thảm thở dài một tiếng. Ủ chỉ hạ, xén dù liên minh sự tình quả nhiên là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi a, coi như mình nói ra người khác đều không tin. Tất cả ủ chỉ hạ tộc nhân nghe lệnh, tiếp tục tiến công đã không thể đảm thành điều kiện cái kia liền tiếp tục đánh thừa dịp ưu thế tiếp tục đem hỉ ủ gà nhất tộc đánh nặng thương.